Vũ Cực Thiên Hạ, chương 98, lực chấn động, gocchuyenaudio.com, đệ tử Hạch Tâm sao? Lâm Minh hơi hơi trầm mặc, hắn cảm thấy Thất Huyền Cốc giống như là một con quỷ hút máu thật lớn, phạm vi áp bức mười mấy vạn dặm tài nguyên tu luyện, khiến võ giả tiểu quốc tài nguyên tu luyện thiếu thốn, võ đạo tu đến cảnh giới hậu thiên sau sẽ khó tiến nửa bước. Rồi sau đó Thất Huyền Cốc này lại mở Thất Huyền Võ Phủ ở các quốc gia, với một loại tư thái kẻ bề trên, bố thí tài nguyên, bố thí công pháp, chọn lựa nhân tài ưu tú nhất. Mà Hoàng Thất Tiểu Quốc biết rõ như thế, lại bởi vì sợ hãi Thất Huyền Cốc đồng thời lại hy vọng nhận được Thất Huyền Cốc duy trì cùng bảo hộ cho nên cam nguyện hai tay dâng tài nguyên quốc gia, khiến tài nguyên trong quốc gia đã không nhiều lắm mà giá cả lại cao dọa người, võ giả gia cảnh như Lâm Minh, mặc dù có thiên phú, cũng không có tiền tập võ. Thất Huyền Cốc cùng Hoàng Thất Thiên Vận Quốc hình thành loại quan hệ ích lợi trắng trợn này, khiến Lâm Minh có loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu không phải Thất Huyền Cốc trước kia ta tu luyện võ đạo cũng sẽ không là gánh nặng lớn như vậy của gia đình ta, Thất Huyền Cốc này thật sự đáng giận. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên nếu ta muốn lấy được cảnh giới võ đạo cao, lại nên trở thành đệ tử Hạch Tâm. Nếu không ta không có tài nguyên, hết thảy chờ ta có đủ thực lực rồi nói sau. Tốt lắm Lâm Minh, mấy thứ ta hỏi ngươi đều xong rồi, ưu thế của ngươi ở chỗ võ đạo chi tâm, nhưng luận kỹ xảo chiến đấu ngươi không bằng Chu Viêm, hơn nữa, trọng yếu nhất ngươi không có võ kỹ, ngươi đánh bại Trương Thương chỉ dùng giao long xuất hải cơ sở nhất, lúc trước ngươi tuyển phấn thân toái cốt quyền, ngươi phải kiên trì, hiện tại học võ kỹ đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên tuyển cũng đã tuyển rồi, võ đạo tùy tâm tùy tính, không có gì phải hối hận, cho dù lúc trước mạnh mẽ sửa lại chú ý cho ngươi, ý niệm trong đầu ngươi không được thỏa mãn, trong lòng cũng sẽ không rộng rãi, hiện tại ta muốn tôi luyện cơ sở thương pháp của ngươi, để ngươi dựa vào thương pháp cơ sở chiến thắng Chu Viêm. Tuy nhiên trước đó ta nói cho ngươi, Chu Viêm này lại có ba loại võ kỹ. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, Lâm Minh nói, ta hiểu được Hồng Giáo Quan, hiện tại, ngươi tiến công với ta, ta muốn nhìn thương pháp của ngươi. Vậy ta không khách khí, Lâm Minh run tay lên, quán hồng thương đã tới tay hắn, lực run lên làm mũi thương chấn động ong ong, từ ô đạn thiết ẩn chứa sức lực kinh người, cho dù chỉ là một chút chấn động, đều có thể khiến người đứt gân gãy xương. Có thể tiện tay làm dung từ ô đạn thiết khí lực không tồi. Hồng Hy cười ha ha, cũng rút trường thương trên lưng ra. Giao long xuất hải, Lâm Minh hét lớn một tiếng, hai tay cầm thương, đột nhiên vọt tới trước một thương đâm thẳng. Theo một thương này đâm ra, khí thế Lâm Minh tăng vọt, không khí chung quanh đều thay đổi, ở trong tay Lâm Minh dường như xuất hiện một cái lốc xoáy nhìn không thấy, khí thế gió nổi mây phun hội tụ xuyên vào trong trường thương Lâm Minh. Hồng Hy mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn đi từng bước ép cán thương xuống, mũi thương nhắm ngay đầu thương Lâm Minh, mạnh mẽ hất lên. Nhưng cú đâm này lại không đẩy ra được thương của Lâm Minh, thương kia giống như kim thiết, phương hướng không thay đổi, vẫn như trước đâm tới Hồng Hy. Đây là vô số lần Lâm Minh luyện thương ở dưới thác nước Hàn Đàm mới đạt tới cảnh giới thương vững như núi. Tinh, gocchuyenaudio.com, quang trong mắt Hồng Hy nhoáng lên một cái chợt lóe sáng. Thương tốt, lên, Hồng Hy đột nhiên phát lực chân nguyên lan khắp trường thương, ngạnh sinh đẩy Lâm Minh thương ra, rồi sau đó hắn cầm trường thương trong tay, đột nhiên tiến lên trước một bước, mũi thương như con rắn độc đâm về phía yết hầu Lâm Minh. Hồng Hy thương nhanh hơn gấp đôi Lâm Minh. Lâm Minh đâm ra một thương, hắn lại xuất hai thương liên tục. Hồng Hy vốn tưởng rằng, một chiêu này là xong, hắn có tu vi luyện thể tầng 6 ngưng mạch đỉnh phong, nửa chân bước vào cảnh giới hậu thiên, đối phó Lâm Minh luyện thể tầng 3, mặc dù chỉ dùng 3 thành thực lực cũng dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới hắn sai lầm. Mắt thấy một thương này đâm tới, trường thương Lâm Minh căn bản không kịp về đỡ tay phải hắn xoay sang, nhắm ngay đầu thương Hồng Hy. Trong nháy mắt tần suất hô hấp toàn thân Lâm Minh hoàn toàn chấn động, chân nguyên cấp tốc chấn động dồn hết vào tay phải. Hồng Hy mắt thấy Lâm Minh tay không đánh về phía mũi thương của mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, Lâm Minh này. Ở trong nháy mắt bàn tay Lâm Minh chạm đến mũi thương, Hồng Hy chỉ cảm thấy một cỗ lực chấn động mãnh liệt truyền đến từ trên thân thương, khiến hắn gần như rơi thương ra, này. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Hy tự nhiên nghe nói qua, lúc trước khi Lâm Minh đối chiến Trương Thương, lấy tay đẩy ra hiệp đao của Trương Thương, lúc ấy Hồng Hy chỉ nghĩ Lâm Minh nhìn thấu quy tích công kích của Trương Thương, tránh được lưỡi dao cho nên mới một kích đắc thủ, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lên, Hồng Hy rốt cuộc là cao thủ ngưng mạch kỳ, hai tay đột nhiên dùng sức lập tức triệt tiêu lực làm rơi cán thương, mà lúc này, Lâm Minh lại đánh tới lần thứ hai. Hoành Thảo Thiên Quân, lúc này Hồng Hy đã không đón đỡ kịp, thân mình nhảy lên né tránh một kích này, nhưng tuy là như thế, một thương này của Lâm Minh lại bị cương gió bám vào mạnh mẽ, mà cương gió lại mang theo một cỗ lực chấn động kỳ dị, Hồng Hy bị cương gió quét đến cũng cảm thấy tim đập khí huyết đều nhận được ảnh hưởng rất nhỏ, khiến ngực hắn khó chịu. Điều này làm cho Hồng Hy hoảng hốt trong lòng, hắn là võ giả luyện thể tầng 6 ngưng mạch kỳ đại thành, kinh mạch trong cơ thể hắn sớm đã đả thông toàn bộ chân nguyên rèn luyện toàn thân, dưới tình huống như vậy, hắn bị thương gió của Lâm Minh quét trúng lại có cảm giác không khỏe rất nhỏ, tuy rằng không có thương tổn gì, nhưng nếu thay thành một võ giả luyện tạng kỳ, nói không chừng lập tức sẽ hộc máu. Tiểu tử này, học công pháp gì vậy? Vốn tưởng rằng một chiêu bắt giữ hắn, hiện tại lại tới tận ba hiệp, nếu còn không làm gì được hắn, mặt mũi lão sư ta còn để vào đâu? Hồng Hy lại tăng lên hai thành thực lực, ở không trung đánh một đòn hồi mã thương, trường thương lao vút xuống như cơn mưa rào. Keng, Lâm Minh giơ thương đón đánh, nhưng lần này, hắn lại cảm giác Hồng Hy thương dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, thương của hắn căn bản không thể chống lại, trực tiếp bị đẩy ra. Xịt, mũi thương như quỷ mị hiện ra, hàn quang lăng liệt khiến lông tơ Lâm Minh dựng thẳng lên, chiến đấu đã xong. Hồng Hy thu thương, hảo tiểu tử, ngươi giấu thật là sâu, trách không được Trương Thương bị ngươi một trường một quyền một thương liền xử lý, nếu tu vi ta không hơn xa ngươi, hôm nay cũng sẽ bại trận. Hồng Hy nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, hồi tưởng. Gocchuyenaudio.com, chấn động kỳ dị vừa rồi, Lâm Minh học được từ đâu? Loại chiêu thức lợi hại này, Lâm Minh không có khả năng vô sự tự thông, nhất định là học từ Ngọc Giản, nhớ tới đến Ngọc Giản Lâm Minh trúng tuyển ở Tàng Thư Các. Cương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở, phấn thân toái cốt quyền. Cương quyết cơ sở Hồng Hy đương nhiên xem qua, trên thực tế, người nhập ngũ ở quân đội đều phải xem thương quyết cơ sở, tuy nhiên thương quyết cơ sở trong Thất Huyền Võ Phủ Tàng Thư Các lại có một ít công pháp cô đọng chân nguyên, thương chiêu loại chấn động này cũng không phải thương quyết cơ sở, càng không là bộ pháp cơ sở, như vậy chẳng lẽ là phấn thân toái cốt quyền, cách chương.